Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ nghe tập tiếp theo của câu chuyện Tràn Dề Cực Phẩm ngay bây giờ nhé. Hôm nay Lâm Ẩn sẽ đến biệt thự của nhà họ Ninh để tìm hiểu rõ sự việc của nhà họ Ninh lúc này. Anh sẽ lại giống như sư phụ của mình năm xưa, làm nhà họ Ninh vực dậy một lần nữa theo con đường chính nghĩa. Và người thừa kế xứng đáng mà anh tin tưởng nhất chỉ có Ninh Khuyết trong nhà họ Ninh mà thôi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 37 của câu chuyện này ngay sau đây. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhất. Biệt thự Thái Cực, Đại điện Ninh Thị. Đại điện này là nơi được nhà họ Ninh ở thủ đô dùng đã tiếp đãi những nhân vật lớn cùng khách quý. Trong gia tộc đã rất hiếm khi mở cuộc họp quan trọng thế này ở đây. Phải biết rằng, nhân vật tai to mặt lớn có thể khiến Ninh Thị ở thủ đô coi là khách quý, quản lý cấp cao của toàn gia tộc phải đến nghênh tiếp. Đưa mắt nhìn khắp lòng quốc này cũng chẳng được mấy người. Lúc này bên trong đại điện Ninh Thị có hai hàng ghế dựa gỗ. Đã ngồi đầy các nhân vật có quyền thế trong nhà họ Ninh. Mỗi một người đang ngồi đầy ai cũng đều là nhân vật tay to mặt lớn ở thủ đô. Ai nấy đều đeo vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ánh lên tia nghi hoặc, như thể rất đang khó hiểu. Tại sao hôm nay lại bỗng tập hợp mở họp, là vì nghênh tiếp một nhân vật lớn nào đứng trên đỉnh Long Quốc sao? Mà bên ngoài đại điện Ninh Thị, cách một bức tường, trong một căn biệt thự sân vườn hơi cổ. Có một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang bàn tán gì đấy. Nhóm nam nữ trẻ tuổi này không phải cô chủ hay cậu cả gì của nhà họ Ninh, mà đó là con rể và con dâu của nhà họ Ninh. Tùy tiện lôi một người trong số họ ra cũng đều là các cô cậu cành vàng lá ngọc có tiếng trong giới quyền quý ở thủ đô, không có một ngoại lệ nào. Có thể nói, tình cảnh này hẳn sẽ dọa sợ khá khá người vì nó quá phô trương. Nhà họ Ninh chúng ta rất hiếm khi tiếp đãi lòng trọng một vị khách như vậy. Cũng chẳng biết là ông lớn từ đâu đến nhà chúng ta. Một cô gái ăn mặc thời thượng tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Không biết nữa, nhưng mà với cục diện này, ít nhất cũng phải là một trong ba ông lớn có thể lên nắm quyền đất nước hoặc là làm trong bộ máy chính phủ nhỉ. Tò mò quá đi mất. Phải biết rằng dựa vào thế lực của nhà họ Ninh chúng ta, ngoại trừ mượn mấy người quan lớn, còn lại mấy tên nhà giàu triệu phú đứng hàng đầu gì đấy cũng không có tư cách để gia tộc chúng ta coi trọng như thế. Các người đừng có đoán nữa, lần này là đại trưởng lão của Ninh Thị chúng ta trở về. Một nam thanh niên trông có vẻ rất trí thức, lên tiếng. Nghe thế người ở đây đều lộ vẻ khó hiểu, lũ lượt hỏi thăm, muốn biết vị đại trưởng lão này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, sao lại có thể khiến cả nhà họ Ninh tiếp đón mình như vậy. Đại trưởng lão à, nhà họ Ninh chúng ta từ khi nào mà có đại trưởng lão vậy, sao tôi không biết. Một cô gái trẻ hỏi với giọng điệu đầy tò mò. Đó là thứ lưu lại trong gia phả tổ hấn mà cô lại không biết. Tất nhiên dựa vào địa vị của cô trong gia tộc, căn bản không có tư cách để biết thân phận thật sự của đại trưởng lão. Tôi từng thấy ở trên gia phả rồi, nhưng chuyện này cứ như là truyền thuyết vậy. Không ngờ lại có một vị đại trưởng lão thật, cũng chẳng biết lai lịch ra sao. Người của nhà họ Ninh ngoại trừ các đại lão quản lý cấp cao đứng đầu mới biết, còn lại đều chỉ hiểu biết với nở vời. Toàn là nghe đồn uy danh của đại trưởng lão, chứ không biết rõ tình hình thực sự. Bọn họ đều vô cùng tò mò với đại trưởng lão trong truyền thuyết của nhà họ Ninh. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một chiếc Bentley màu đen khí chất đơn điệu nhưng âm trầm chậm rãi chạy vào trong biệt thự Thái Cực. Ninh Tông Bảo dẫn theo một đội bảo vệ mặc vest, nên mặt giữ nguyên vẻ cung kính, đi đến nghênh đón, tự mình mở cửa xe ra. Theo sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng chậm rãi đặt chân xuống. Phía sau còn có một vệ sĩ mặc áo đen đi theo sát sau. Chỉ trong chốc lát, người thanh niên trẻ thần bí này được Ninh Tông Bảo, một ông lớn ở nhà họ Ninh, cung kính đưa vào trong đại điện Ninh Thị, được đề phòng nghiêm ngặt. Một cảnh này khiến mọi người chứng kiến phải sững sờ tại chỗ. Ninh Tông Bảo, một trong ba chủ nhà Ninh Thị ở thủ đô, là lục trưởng lão, quyền uy ngập trời trước mặt bọn họ, thế mà lại tự mình mở cửa xe cho một thanh niên trông chỉ chừng 20 tuổi. Chuyện này làm chấn động thế giới nhận thức trong lòng bọn họ rất mạnh, đúng là không thể ngờ được. Kìa, chắc là đại trưởng lão trong truyền thuyết nhỉ? Sao trẻ tuổi vậy, coi bộ chỉ mới chừng 20 thôi. Một thanh niên trong nhà họ Ninh cảm thán. Tuy không thể tin được, nhưng chắc hẳn phải là cậu ta. Được chú Sáu, một ông lớn hô mưa gọi gió ở thủ đô đích thân đến mở cửa xe, đúng là ngẫu chết đi mất. Tuy không thể tin được, nhưng chắc hẳn phải là cậu ta. Được chú Sáu, một ông chủ lớn hô mưa gọi gió ở thủ đô đích thân đến mở cửa xe, đúng là ngầu chết đi mất. Một cô gái nói với vẻ si mê. Tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra vẻ hâm mộ, cùng kính ngưỡng mộ. Chỉ có một cô gái trẻ tuổi là để lộ rõ sự sợ hãi khủng khiếp cùng không dám tin. Lúc Ninh Tiểu Thành thấy Lâm Ẩn bước từ trên xe xuống, đã trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như mình suýt nữa lên cơn đau tim. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng người chồng đáng khinh của Trương Kỳ Mạt lại là đại trưởng lão của Ninh Thị ở thủ đô. Lúc trước mình còn liều lĩnh mỉa mai Lâm Ẩn một cách nặng nề ở trong buổi họp lớp nữa chứ. Trong lòng Ninh Tiểu Thành trộn lẫn đủ loại cảm xúc, cứ ngỡ mình giỏi giang hơn Trương Kỳ Mạt nhiều lắm, gia thế cao hơn cô cả một đoạn dài. Nhưng kết quả cô ta chợt phát hiện rằng thì ra Trương Kỳ Mạt đã gả cho một người mạnh mẽ đến thế, cứ như là nhân vật thần thoại vậy. Lâm Ẩn đi tới đại điện Ninh Thị, hết đứng ngoài sân chờ. Anh nhìn chung quanh một chút, cảm thấy kiến trúc của biệt thự Thái Cực này cũng khá đẹp mắt. Là phong cách kiến trúc đậm nét ở thời nhà Minh, có dấu vết từng sửa đổi lại di tích cổ. Trong ngoài vườn hoa đều có vô số các chòi nghỉ chân, trông rất mực khí thế, quả thật có thể so với hoàng cung thời cổ đại. Đại trưởng lão xin mời. Ninh Tông Bảo đứng ở cửa đại điện, đưa tay ra hiệu, nói với giọng cung kính. Lâm Ẩn bình tĩnh đi vào đại điện, Ninh Tông Bảo thì chậm lại nửa bước, dẫn đường ở một bên. Trong phút chốc bước vào đại điện, Lâm Ẩn nghênh đón vô số ánh mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt của anh vẫn hờ hững nhìn thẳng vào chính giữa đại điện. Hai bên trái phải của đại điện đều được xếp một hàng ghế tựa. Lần lượt ngồi ở đó là những quản lý cấp cao nắm thực quyền ở nhà họ Ninh. Trong trường hợp trang trọng và nghiêm ngặt như thế này, chỗ ngồi cũng có ý nghĩa của nó, đều dựa theo địa vị của một người mà sắp xếp thành. Có chừng 20 người, đều là đàn ông trung niên hơn 40, chỉ có vẻn vẹn vài người phụ nữ. Ninh Tông Huyền từng gặp mặt ngồi ở vị trí cuối cùng, rõ ràng ông ta cũng miễn cưỡng có được tư cách tham gia vào đội hình tiếp đón Lâm Ẩn. Những người quản lý cấp cao ngồi ở đây đều bị gương mặt trẻ tuổi của Lâm Ẩn làm chấn kinh. Trẻ quá đi mất, gần như là độ tuổi làm con cháu họ, thế mà lại là đại trưởng lão trong truyền thuyết của nhà họ Ninh. Nếu không phải tận mắt thấy lục trưởng lão Ninh Tông Thịnh tự mình đến đón tiếp vị đại trưởng lão Lâm này, thì bọn họ thật sự không thể tin được đây là nhân vật tay to mặt lớn, có thể khiến tất cả quản lý cấp cao của nhà họ Ninh phải cúi đầu. Cùng ngành đại trưởng lão đến nhà họ Ninh. Ninh Tông Bảo nói với vẻ nghiêm túc, làm việc rất theo khuôn phép. Theo động tác khom lưng của Ninh Tông Bảo, tất cả mọi người đang ngồi đều nhanh chóng nghiêm mặt lại, đứng lên cúi mình trước Lâm Ẩn. Cùng ngành đại trưởng lão Lâm. Trong này chỉ có một người đứng thẳng, không cúi mình. Đó là người quản lý nội bộ nhà họ Ninh bây giờ, Ninh Tông Đạo. Ninh Tông Đạo híp mắt lại, dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của mình nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nghênh đón ánh mắt của Ninh Tông Đạo, đôi mắt của anh cũng dần trở nên âm trầm, lạnh lùng. Đại trưởng lão Lâm, tại hạ là Ninh Tông Đạo, người quản lý nhà họ Ninh. Không biết đại trưởng lão Lâm đến nhà chúng tôi là có chuyện gì quan trọng? Ninh Tông Đạo ung dung cất tiếng hỏi, đôi mắt lạnh như băng của Lâm Ẩn đưa qua khiến Ninh Tông Đạo thấy có chút không rét mà run. Tôi đến nhà họ Ninh làm gì? Đến lượt ông hỏi sao? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi một câu đã làm mọi người thấy kinh hãi. Không ngờ rằng vị đại trưởng lão Lâm nhìn trẻ tuổi này lại có tác phong làm việc hung hăng, độc ác đến thế. Ninh Tông Đạo là người quản lý nhà họ Ninh. Ông ta chỉ cậy vào thân phận của mình mà không cúi mình trước Lâm Ẩn. Thế mà anh đã lập tức gắt gỏng, rất ra dáng uy nghiêm. Ninh Tông Đạo lóe lên tia sáng sắc lạnh ở trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, trong lòng đang cháy bùng lửa giận. Tên Lâm Ẩn tự kiêu này dám lớn lối trước mặt ông ta như vậy sao? Cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người nào dám làm càn như vậy trước mặt Ninh Tông Đạo ông ta. Đại trưởng lão Lâm, cậu mới đến thủ đô còn chưa được cụ nhà xác nhận là đại trưởng lão của nhà họ Ninh mà cậu lại ngạo mạn đến thế, hình như có hơi tự tin quá mức rồi nhỉ? Tự tin? Ông thân là người quản lý nhà họ Ninh, thấy tôi mà không hành lễ là do không biết quy tắc của gia tộc đúng không? Còn chưa phục nữa. Lâm Ẩn thờ ơ cất tiếng. Còn nữa, ông nghĩ rằng tôi đến nhà họ Ninh là vì thân phận đại trưởng lão này sao? Ninh Tông Đạo cố nén lửa giận ở trong lòng, chậm rãi nói. Đại trưởng lão Lâm, cho dù thân phận của cậu được cụ nhà đồng ý, thì tôi thân là chủ nhà hiện tại của nhà họ Ninh cũng chẳng cần phải hành lễ với cậu. Rốt cuộc cậu đến vì cái gì? Mời nói vào thẳng vấn đề. Lâm Ẩn cười lạnh trong lòng. Ninh Thái Cực còn chưa chết, Ninh Tông Đạo đã dám tự xưng là chủ nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh này đúng là thay trời đổi đất rồi. Lâm Ẩn nhìn về phía Ninh Tông Đạo rồi nói. Tôi hỏi ông, bố mẹ của Ninh Khuyết bị ai giết chết? Nghe thế, Ninh Tông Đạo khẽ nhíu mày, không ngờ Lâm Ẩn vừa đến đã ép hỏi chuyện này. Không phải định ra oai đấy chứ? Chuyện của Ninh Khuyết, tất nhiên ông ta có biết, bởi vì ông ta đích thân sai ám vệ đi ám sát bố mẹ Ninh Khuyết, diệt một mạch trong ba nhánh nhà họ Ninh. Lâm Ẩn lại vì hai người ngu dốt không thức thời kia mà đến đây ra mặt sao? Cái chết của bố mẹ Ninh Khuyết là vì máy bay bất ngờ rơi, không phải bị ai giết cả. Ninh Tông Đạo nói với giọng bình tĩnh. Thật sao? Lâm Ẩn hời hợt nói. Hôm nay các người ở đây có ơn không báo thì đừng trách sau này tôi sẽ tính sổ. Giọng điệu bình tĩnh khiến cho mọi người ở đây cảm nhận được một mùi gió tanh mưa máu, trong lòng càng thêm áp lực to lớn. Lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng của Lâm Ẩn đều liếc qua một lượt khắp các người ở đây. Sau khi mọi người nhận được ánh mắt của Lâm Ẩn đều không kìm lòng được phải cúi đầu, không dám đối diện. Bởi vì trong chốc lát nhìn thấy ánh mắt đó, bọn họ có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu bí mật ở trong lòng, như rơi vào trong hầm băng, cả người không rét mà run. Cảm giác này cứ như bị một tên ác ma nhìn chằm chằm. Trưởng lão Lâm, cậu không nên nói năng đe dọa như thế ở đây. Đây là chuyện nội bộ nhà họ Ninh chúng tôi. Tôi thân là chủ nhà, tất nhiên sẽ giải quyết thỏa đáng. Không phiền trưởng lão Lâm quan tâm đâu. Ninh Tông Đạo nói năng không chút khách khí. Ông ta phát hiện Lâm Ẩn nói chuyện buồn cười quá thể, nghĩ mình là ai chứ, còn chờ sau này tính sổ nữa. Phải là hôm nay cậu chạy trốn kiếp nạn mới đúng. Đúng là chết đến nơi rồi còn không biết, còn ở đó mà giả bộ là ông lớn. Nhìn dáng vẻ kiêu căng khi nói chuyện của Lâm Ẩn, Ninh Tông Đạo đã kết luận trong lòng rằng Lâm Ẩn chẳng qua chỉ là một tên thô lỗ vô học, căn bản không có đủ tư cách, hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Đối thoại được dăm ba câu, trong lòng Ninh Tông Đạo đã coi thường Lâm Ẩn mấy phần. Vẻ mặt Ninh Tông Đạo cất nhắc, rồi vỗ tay nói. Tôi thấy trưởng lão Lâm này, cậu đường xa đến đây, thời tiết nóng nực thế này, chắc là đã khát nước rồi. Người đâu, kính trà giải khát cho trưởng lão Lâm đi. Nói xong, bên cạnh Ninh Tông Đạo có một người đàn ông trung niên mặc đồ màu xanh, trong tay nâng một tách trà bước chậm rãi đến chỗ Lâm Ẩn. Người này mặt trắng như ngọc, đầu đầy tóc bạc, ánh mắt sắc bén có thần, có khí chất đã thoát tục trần gian. Tại hạ là Giang Thành Tử, nghe danh của trưởng lão Lâm đã lâu, nay đã có dịp gặp mặt. Giang Thành Tử ngoài cười nhưng trong không cười, bước ung dung đến, đưa hai tay dâng trà lên. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, đánh giá Giang Thành Tử một chút. Người này hơi thở trầm mạnh, bước đi có lực, rõ ràng là một cao thủ có công phu thâm hậu hiếm thấy. Mà lúc Giang Thành Tử tự giới thiệu thân phận, các quản lý cấp cao của nhà họ Ninh đang ngồi ở đây đều lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng là đã nghe qua lai lịch của vị cao nhân này rồi. Giang Thành Tử, chẳng lẽ là cao thủ đứng đầu ở Tây Xuyên? Danh tiếng vang dội đấy. Anh hai mời Giang Thành Tử đến là có ý gì? muốn thăm dò thử à? Xem ra là muốn nghiệm chứng thân phận cùng thực lực của đại trưởng lão Lâm này. Quản lý cấp cao đang ngồi của nhà họ Ninh đều xì xầm bàn tán như ruồi muỗi vo ve, nhưng tất cả đều lọt vào tai Lâm Ẩn trong vòng trăm thước. Bất kỳ âm thanh gió thổi cỏ lay nào cũng không thể qua mặt được anh. Trưởng lão Lâm xin mời. Giang Thành Tử mỉm cười đưa tay dâng trà lên. Tất nhiên Lâm Ẩn biết Giang Thành Tử đang muốn dùng cách trên giang hồ võ lâm kính trà là cớ thử thân thủ của mình mới là mục đích chính. Dựa vào thực lực của anh, sao có thể thua kém một đại sư gà mờ như này chứ? Khóe miệng Lâm Ẩn hiện lên một nụ cười khẩy, một tay chắp sau lưng, một tay miết tách trà. Giang Thành Tử bỗng nhiên trở tay, mánh khóe nhanh như chớp, trực tiếp bắt lấy cánh tay của anh. Bộp một tiếng, Lâm Ẩn duỗi tay chuyển động như rồng múa, đảo ngược bắt lấy tay Giang Thành Tử, rồi nắm mạnh một cái. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, nhưng Giang Thành Tử không hề biến sắc. Sức lực mạnh mẽ có thể đánh gãy xương kia cứ biến mất không còn dấu vết gì. Ngay sau đó, ông ấy lập tức thay đổi thủ đoạn, vẫn so chiếu với Lâm Ẩn. Chỉ thấy hai người nhanh tay như gió lốc, xoạt xoạt xoạt. Chỉ để lại tàn ảnh, trong chớp mắt đã giao thủ mấy chục lần, đánh đến mức không khí cũng nổ vang. Thời gian 10 nhịp thở qua đi, phịch một tiếng, bát trà bay lên không trung, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Sắc mặt Giang Thành Tử lập tức thay đổi, toàn bộ cánh tay đang run bần bật như bị điện giật. Ông ấy vội rút tay ra, cả người lui liên tục về sau mười mấy bước. Nền đá bị ông ấy dẫm lên cũng lõm xuống một hố. Sau khi kéo dài khoảng cách rồi, Giang Thành Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh nhìn dừng lại ở trên người Lâm Ẩn, trong ánh mắt tràn ngập sự e dè. Cánh tay Giang Thành Tử đã tê dần, run bần bật. Trong cổ họng khô rát, có thứ gì đó đang cuộn trào, rồi chẳng thể nhịn được nữa, ông ấy hộc ra một tia máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Người này có thể dùng ám kình điêu luyện xuất sắc như vậy ư? Chuyện này căn bản không phải là thứ một thanh niên 20 tuổi có thể luyện được. Các hạ xuất thân từ đâu? Giang Thành Tử nói với vẻ nghiêm túc. Giang Thành Tử cũng đã gặp qua không ít các đại sư học võ ở trên đời này. Sau khi so chiêu một phen, ông ấy đã có thể đoán ra được. Lâm Ẩn tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ, anh là một người có bản lĩnh thật sự. Ông không xứng biết được, Lâm Ẩn nói với Giang Thành Tử. Tên Giang Thành Tử cũng có chút thú vị. Người này có thể biến đổi xương tay tùy ý, hẳn là đã luyện nhu kình cùng nội công. Vài chiêu anh tiện tay tung ra vừa nãy, có là hết cũng không chống đỡ nổi. Ít nhất phải phế mất một cánh tay. Vậy mà Giang Thành Tử lại biến đổi xương cốt, hóa giải lực lượng kinh khủng của anh, có thể nói là võ học cao thâm. Chỉ tiếc là Giang Thành Tử vẫn chưa tìm thấy được ngưỡng cửa kia, cho nên căn bản không ở cùng một đẳng cấp với anh. Nhóc con, miệng còn hôi sữa, cậu ăn nói hùng hồn lắm. Giang Thành Tử nổi giận đùng đùng. Tuy ông ấy thừa nhận Lâm Ẩn có vài phần tài giỏi, nhưng vẫn chưa đến mức có thể đánh bại ông ta. Giang Thành Tử thân là cao thủ võ học đứng đầu tỉnh Tây Xuyên. Ngay cả nhà họ Ninh ở thủ đô cũng coi ông ấy là khách quý, tất nhiên phải có thói kiêu ngạo của riêng mình chứ. Sao có thể chịu đựng được sự coi thường của Lâm Ẩn? Giang Thành Tử đang định ra tay dạy dỗ tên nhóc vắt mũi chưa sạch không biết trời cao đất rộng này, nhưng ông ta bỗng biến sắc, trán đổ mồ hôi, nhìn Lâm Ẩn với vẻ không dám tin. Dưới sự chứng kiến chăm chú của mọi người, Lâm Ẩn vung tay đón lấy tách trà đang rơi giữa không trung, một tay khác như có ma lực che lại tách trà như đang gảy đàn. Những giọt nước trà đang vung vãi giữa trời kia bỗng nhiên bị hút về lại trong tách, không rơi lấy một giọt hạt nào. Hà, lăng không nhiếp thủy! Sang mặt Giang Thành Tử tỏ vẻ khiếp sợ. Ông ấy chỉ thấy phương pháp này qua vài quyển sách võ học cổ, đã luyện võ hơn nửa đời người rồi, đến giờ ông ấy vẫn chưa thấy tận mắt. Cái này quả thật còn cao siêu hơn cả phương pháp phi hoa trích diệp. Mời tôi một tách trà lạnh. Lâm Ẩn khẽ vỗ tách trà, ánh mắt lạnh lẽo. Là do thân phận đại trưởng lão Ninh thị của tôi quá thấp, hay là bậc cửa của nhà họ Ninh các người cao quá? Mời cậu trà lạnh mà vẫn chưa hiểu sao? Đó là nói cho cậu biết, sư phụ cậu đã đi mười mấy năm rồi, chén trà của nhà họ Ninh đã nguội lạnh từ lâu. Ninh Tông Đạo lạnh lùng lên tiếng, trong lời nói không hề khách khí. Sau khi Ninh Tông Đạo nói như thế, quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt đầy ẩn ý. Ninh Tông Đạo đã nói rất rõ ràng,

cho cậu biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Phế võ công của tôi. Lâm Ẩn cười. Thứ nhỏ bé như con kiến mà cũng dám nói năng ngông cuồng ở đây. Lão Sược, lão phu phải thay sư phụ cậu dạy dỗ lại thứ ngu ngốc không biết trời cao đất dày này. Giang Thành Tử lạnh lùng nói, phong thái bình thản của Lâm Ẩn khiến ông ấy tức giận tột đỉnh. Giang Thành Tử trong giới võ học tỉnh Tây Xuyên, đi đến đâu cũng được tôn sùng. Hôm nay phải chịu thiệt trong tay Lâm Ẩn thì thôi đi. Muốn nói vài lời tốt đẹp với tên tiểu tử này, vậy mà lại bị đối đáp lại như vậy. Rõ ràng không coi ông ấy ra gì. Vừa nói, ánh mắt Giang Thành Tử trở nên sắc lẹm như dao, từng bước tiến về phía Lâm Ẩn. Mỗi lần bước một bước, gạch hoa dưới chân lại lún sâu hơn, lộ ra sức mạnh thâm hậu không thể ngờ được. Khí thế của Giang Thành Tử khiến những người đang xem vô cùng chú ý, ánh mắt trở nên vô cùng ngạc nhiên. Không hổ danh là đại sư Giang Thành Tử nổi danh Tây Xuyên, khi bước đi lại có uy đến thế. Đây mới thật sự là đại sư, không như ai đó tự cho rằng mình lợi hại, ngoài việc khua muôi múa mép thì còn tay cán gì. Mấy người họ Ninh ngồi đó đều cảm thấy dao động, bắt đầu chém gió, chỉ trích mắng mỏ Lâm Ẩn, cười cợt chế nhạo anh. Trên mặt Ninh Tông Đạo càng lộ ra vẻ đắc ý, chuyện Giang Thành Tử giỏi võ công không phải là chuyện đùa. Đó là cái danh mà ông ấy đánh giết nhiều năm ở tỉnh Tây Xuyên mới có được. Đồ đệ của ông ấy đều là những người oai phong một phương. Giang Thành Tử đã nổi giận rồi. Nếu ông ấy nghiêm túc đối đầu thì cái võ công mèo của Lâm Ẩn có thể chịu được sao? Lâm Ẩn nhìn bộ dạng ra vẻ của Giang Thành Tử, miệng cong lên cười lạnh. Làm mau! Lời nói vừa buông, Lâm Ẩn đột nhiên xông lên, giống như một tia sét làm đối phương không kịp đề phòng. Chỉ một cú đấm đơn giản này mà giống như sấm chớp trên trời giáng xuống, không cho Giang Thành Tử cơ hội kịp phản ứng, mạnh mẽ nện xuống cổ ông ta. Cả người Giang Thành Tử bỗng chốc cứng đờ, đứng tại chỗ run rẩy, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Giang Thành Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời, miệng phun ra máu tươi, toàn thân co giật, giống như phải chịu một lực gì đó rất mạnh mẽ, xương cốt bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Lâm Ẩn chắp tay đứng trước mặt Giang Thành Tử, góc miệng cong lên mang theo nụ cười lạnh lẽo, giống như đang nhìn xuống một con kiến. Bụp một tiếng, Giang Thành Tử giống như bị rút hết sức lực, đứng cũng không đứng vững, đột nhiên hai chân quỳ xuống đất. Lúc đó trong đại điện im ắng không một âm thanh nào, những người như họ Ninh ngồi đó đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Dường như không ngờ được rằng một đại cao thủ vang danh một tỉnh như Giang Thành Tử khi đối đầu với một người trẻ tuổi như Lâm Ẩn lại có kết cục như thế này. Sắc mặt Giang Thành Tử trắng nhợt, trong mồm toàn là máu tươi, toàn thân giống như một quả bóng bị xì hơi, mất hết phong độ của một cao nhân như trước. Chậm chạp ngẩng đầu, ngây người nhìn Lâm Ẩn, sâu trong con mắt ẩn giấu sự sợ hãi. Giang Thành Tử không ngờ được rằng Lâm Ẩn chỉ dùng một đấm đã phế được ông ấy. Một cú đấm giáng xuống người trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của ông ta, nội công và võ công luyện tập hơn 40 năm cứ như vậy mà bị phế mất. Lục phủ ngũ tạng như bị cắt đứt, nước đắng trong bụng cuồn lên như sông đổ ra biển, cả người dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Phế võ công của ai? Sắc mặt Lâm Ẩn lạnh nhạt, chậm chạp mở miệng hỏi. Cậu, rốt cuộc cậu là thần yêu phương nào? Giang Thành Tử run rẩy hỏi, ông ta đã bị đánh cho không còn sức lực nữa. Quá mạnh, sức mạnh trong một chưởng này của Lâm Ẩn không tài nào hình dung được, giống như núi ngũ trì đè xuống vậy, người thường căn bản không thể nào chịu đựng nổi. Phải biết, Giang Thành Tử là tông sư võ học số 1 ở tỉnh Tây Xuyên, công phu mạnh mẽ đến mức nào? Dù có đứng ở giữa đường, tay không chặn mấy chiếc xe đua đang chạy nước rút, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng một đấm nhẹ của Lâm Ẩn đã đánh cho Giang Thành Tử hộc máu tươi quỳ trên đất, phế một thân võ công của ông ta. Sức mạnh này quả thật như thần Phật vậy. Lâm Ẩn lắc đầu không nói gì. Luận võ công, Giang Thành Tử đến tư cách lau giày cho anh cũng không có. Gì mà tông sư võ học số 1 tỉnh Tây Xuyên chỉ là cái hư danh mà thôi. Cao thủ phàm tục sao có thể so cao thấp với anh. Cái này, đại sư Giang Thành Tử, chuyện này là sao? Ninh Tông Thịnh trở nên hoảng hốt, không dám tin người đang quỳ dưới đất là Giang Thành Tử. Giang Thành Tử, đồ vô dụng! Ninh Tông Đạo trầm giọng mắng, vẻ mặt tức giận. Người chỉ dạy cho ám vệ nhà họ Ninh, tông sư võ học số 1 tỉnh Tây Xuyên Giang Thành Tử, vậy mà lại quỳ trước một tên nhãi danh sao? đúng là mất mặt. Tuy rất tức giận, nhưng đồng thời ánh mắt của Ninh Tông Đạo nhìn Lâm Ẩn cũng trở nên coi trọng hơn nhiều. Tên này không phải là hạng tầm thường. Người như vậy mà không thể làm việc cho mình thì chỉ có thể giết. Trong đầu Ninh Tông Đạo đã suy nghĩ rất nhiều thứ, ý muốn giết Lâm Ẩn trong lòng lại càng dâng cao. Giang Thành Tử, võ công kém cỏi như ông mà cũng dám tự xưng là tông sư. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, hôm nay tôi sẽ cắt hết gân cốt của ông, phế hết toàn bộ võ công, tránh để ông lại làm hại những đệ tử khác. Không, Lâm Ẩn, đại trưởng lão Lâm, lão phù chịu thua, xin ngài hạ thủ lưu tình. Giang Thành Tử sợ hãi van xin. Lâm Ẩn dùng một đấm phế hết nội công ông ấy luyện mấy chục năm, một lão già như ông ấy làm sao có thể chịu nổi sự giày vò này. Bốp! Lâm Ẩn xông lên tấn công, tiếng gió rít gào vang lên trong không trung. Anh nhấc chân đá vào xương vai của Giang Thành Tử, khiến cho ông ấy lập tức văng ra xa hơn 20 mấy mét, rồi ngã mạnh xuống đất, liên tục nôn ra máu tươi. Giang Thành Tử lăn lộn dãy giụa trên mặt đất, ông ấy không ngừng nôn ra máu, cơ thể co rút như thể bị điện giật, tiếng xương kêu răng rắc, trông nhếch nhác vô cùng. Ông ấy chỉ cảm thấy dường như có nguồn điện đang chạy trong xương vai của mình, rồi truyền đi khắp cơ thể trong nháy mắt, khiến cho gần cốt toàn thân của ông ấy đứt lìa. Ông ấy hoàn toàn không thể mường tượng ra đây là võ công gì mà lại khủng khiếp đến thế. Lần này Giang Thành Tử, vị đại sư trong giới võ thuật ở Tứ Xuyên, đã bị phế hoàn toàn. Bà nãy Lâm Ẩn chỉ muốn phế đi võ công của ông ta mà thôi. Bây giờ một chiêu anh vừa tung ra đã cắt đứt gần cốt của Giang Thành Tử. Đến việc đứng dậy đi lại cũng đã trở nên hết sức khó khăn. Nửa đời sau, ông ta chỉ có thể sống trên giường mà thôi. Lâm Ẩn, không ngờ cậu lại dám làm thế với bậc đại sư như tôi đây. Giang Thành Tử to vẻ không phục, cơ thể ông ấy run rẩy, ánh mắt toát ra vẻ oán hận tột cùng. Thần là một người luyện võ suốt cả một cuộc đời, đột nhiên bị phế đi gần cốt toàn thân, đồng nghĩa với việc những năm tháng vất vả luyện tập của ông ấy đã bị phủ nhận hết cả. Nỗi đau đó còn dày vò ông ấy hơn cả cái chết. Sao? Không ngờ đại sư Giang Thành Tử lại bị đánh đến tàn phế rồi. Đại sư Giang Thành Tử anh minh cả một đời, nhưng rồi lại bị hủy hoại trong một lúc. Nào ngờ ông ấy lại bại trận trước thanh niên tầm 20 tuổi. Khó tin thật. Ánh mắt của vài người vai vế cao trong nhà họ Ninh đều tỏ vẻ kinh ngạc, gương mặt ai nấy cũng toát lên nỗi sợ hãi. Giang Thành Tử là huấn luyện viên của ám vệ trong nhà họ Ninh, bọn họ đều tương đối quen thuộc với ông ấy. Bình thường ông ấy cũng rất được mọi người tôn trọng và kính ngưỡng. Một vị đại sư đức cao vọng trọng, thực lực mạnh mẽ trong giới võ học mà lại bị Lâm Ẩn, một thằng con nít miệng còn hồi sữa, đánh đến tàn phế chỉ với vài cú đấm. Thật khiến cho người khác phải cảm thán không thôi. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì thậm chí bọn họ còn không dám tin đây là sự thật. Lâm Ẩn, cậu có biết người chống lưng cho tôi là ai không? Cậu có biết cậu đã phạm phải tội tay đinh gì hay không? Giang Thành Tử nói với Lâm Ẩn bằng giọng lạnh lùng, gương mặt ông ấy trở nên vặn vẹo. Từ trước đến nay Giang Thành Tử chưa từng nghĩ gì đến Lâm Ẩn lại có sức chiến đấu đáng sợ như thế. Không ngờ thực lực trong giới võ thuật của ông ấy không thể thắng nổi một thanh niên mới 20 mấy tuổi đầu. Nào ngờ lại bị lật thuyền trong mương ở đây. Không cam tâm, thực sự rất không cam tâm. Tôi là người trong Thanh Hoa Minh, có lẽ người khác không biết Thanh Hoa Minh đáng sợ như thế nào. Võ công của cậu đạt đến trình độ này thì chắc hẳn đã nghe nhắc đến Thanh Hoa Minh rồi nhỉ. Sau ngày hôm nay, cậu và tất cả những người quen của cậu sẽ đều bị Thanh Hoa Minh truy sát không ngừng. Cứ chờ chết đi. Giang Thành Tử nói với Lâm Ẩn bằng giọng lạnh băng, ngữ điệu của ông ấy toát ra vẻ không cam tâm và oán hận. Uy hiếp tôi. Anh lạnh lùng nhìn Giang Thành Tử, ý định giết người dâng trào trong ánh mắt Lâm Ẩn. Vụt! Lâm Ẩn xông lên trong tích tắc, anh nhấc tay bóp chặt cổ họng Giang Thành Tử, cổ tay nghiêng sang một bên. Một tiếng rắc vang lên, vẻ mặt vặn vẹo của Giang Thành Tử chợt cứng đờ, ánh mắt ông ấy tối sầm rồi tắt thở ngay tại chỗ. Lâm Ẩn bình tĩnh buông tay ra, để mặc cho Giang Thành Tử nằm rũ rượi trên mặt đất, đôi mắt vẫn trợn trừng. Bình thường chuyện Lâm Ẩn ghét nhất là lấy người nhà ra uy hiếp anh. Vốn dĩ anh nể tình Giang Thành Tử đã lớn tuổi nên chỉ phế võ công của ông ấy để cảnh cáo mà thôi, nhưng nào ngờ lão già chó chết này lại nham hiểm như thế. Còn nói Thanh Hoa Minh gì đấy? Ha, mình là phủ quân của Long Phủ, kẻ thù rải rác khắp năm châu bốn bể. Trong những gia tộc lánh đời, số người muốn giết anh nhiều không sao kể hết. Tùy tiện lôi thế lực trong gia tộc thủ địch nào đó ra, cũng không biết mạnh hơn Thanh Hoa Minh bao nhiêu lần. Thanh Hoa Minh là cái thá gì cơ chứ? Lão Dược Lâm Ẩn, không ngờ cậu lại dám giết người trong phòng khách của nhà họ Ninh. Dám giết vị khách quý mà nhà họ Ninh chúng tôi mời về hay sao? Ninh Tông Thịnh quát lên một tiếng đầy giận dữ. Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cậu không biết nể nang ai cả. Cậu nghĩ nhà họ Ninh chúng tôi không làm gì được cậu à? Anh hai, người này xúc phạm nhà mình như thế, anh phải cử người hạ bệ cậu ta mới được. Những người vại vế cao có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt tức giận. Rõ ràng hành vi của Lâm Ẩn đã đạp lên ranh giới cuối cùng của bọn họ. Cho dù Lâm Ẩn có thân phận là đại trưởng lão, nhưng người đứng đầu trong nhà họ Ninh là Ninh Tông Đạo không hề công nhận anh. Dù cho Lâm Ẩn thật sự là đại trưởng lão của nhà họ Ninh đi chăng nữa, bây giờ cậu ta giết Giang Thành Tử trong phòng khách cũng là tội không thể tha. Phải biết rằng Giang Thành Tử là huấn luyện viên của ám vệ trong nhà họ Ninh, là tay đấm hàng đầu của nhà họ Ninh, cao thủ bậc nhất, có mạng lưới quan hệ rộng lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, đem lại sự giúp đỡ rất lớn cho gia tộc bọn họ. Thế mà ông ấy lại bị một người ngoài như Lâm Ẩn giết chết, sao bọn họ có thể nhịn nổi đây? Ninh Tông Đạo ngồi thẳng trên ghế chủ tọa, ông ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi Giang Thành Tử bị giết, vẻ mặt ông ta lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Lâm Ẩn, cậu có biết học trò của đại sư Giang Thành Tử rải rác khắp nơi trong thiên hạ? Ông ấy có gia thế hùng mạnh đến cỡ nào ở tỉnh Tứ Xuyên? Có quan hệ khăng khít nhường nào với nhà họ Ninh hay không? Không ngờ cậu vừa mới đến nhà họ Ninh. Ninh Tông Thịnh đang đành giọng lại, lời nói của ông ta đậm vẻ uy hiếp. Ồn ào! Lâm Ẩn lạnh lùng quát lớn, anh lao vút lên, giơ tay tát vào mặt Ninh Tông Thịnh, kéo ông ta ra khỏi ghế, đánh ông ta bay ra xa rồi chúi đầu đập mạnh xuống đất. Không ngờ cậu lại ra tay đánh tôi trong nhà họ Ninh. Ninh Tông Thịnh lồm cồm bò dậy, ông ta trừng mắt nhìn Lâm Ẩn, gương mặt toát ra vẻ giận dữ, nửa bên mặt bị tát đến đỏ rát, sưng phù lên, trông có vẻ buồn cười vô cùng. Cậu ta đúng là một kẻ coi trời bằng vung, đến anh Sáu mà cũng dám đánh à? Coi như tôi đã hiểu lầm rồi, cái tên Lâm Ẩn này đến nhà họ Ninh chúng ta để kiếm chuyện đây mà. Bây giờ không khống chế được nó thì uy nghiêm của nhà họ Ninh chúng ta còn nữa đâu. Sau khi Ninh Tông Thịnh bị Lâm Ẩn tát cho ngã lăn quay, tất thảy những người vai vế cao có mặt ở đây đều nổi cơn thịnh nộ. Bọn họ liên tục chỉ trích Lâm Ẩn trong cơn hận thù sôi sục. Lâm Ẩn lạnh lùng đào mắt nhìn bọn họ, anh nghe đến nỗi chán ghét. Anh vung tay nhấc chiếc ghế gỗ ở bên cạnh người mình lên, giơ chân đá bay nó đi. Tiếng rít gào vang lên trong không khí, chiếc ghế gỗ bay lao đi như chiếc xe tải phóng vun vút vậy. Bốp bốp bốp, từng hàng người có vai vế cao trong nhà họ Ninh đều bị chiếc ghế gỗ đập vào mặt. Bọn họ ngã vật ra đất, gương mặt sưng phù kêu la thảm thiết không ngừng. Còn dám ngỗ nghịch như thế nữa thì tôi sẽ giết hết những người có mặt ở đây. Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh. Vừa mới nghe thấy thế, trái tim của những người có mặt ở đây đều đập thình thịch. Bọn họ đều trở nên kiêng dè khi nhìn Lâm Ẩn. Sát khí hầm hầm toát ra từ Lâm Ẩn vào lúc bấy giờ khiến cho bọn họ lạnh cóng. Bọn họ đã không dám nói năng gì nữa, chỉ sợ sẽ chọc giận Lâm Ẩn. Dù sao một người có võ công cao cường như Giang Thành Tử mà còn bị Lâm Ẩn bóp chết như một con kiến, làm sao đám người bọn họ có thể chịu đựng được nổi những cú đấm đá của anh? Cho dù bọn họ có thực lực lớn đến cỡ nào, tiền tài dồi dào đến đâu đi nữa thì cũng không thể cứng đầu với Lâm Ẩn được. Nhất thời những người có địa vị cao trong nhà họ Ninh đều cúi đầu im lặng, dáng kìm nén cơn giận vào lòng. Lâm Ẩn nhìn Ninh Tông Đạo với vẻ lạnh lùng, anh cất tiếng. Ninh Thái Cực đang ở đâu? Kêu lão ấy ra gặp tôi nói chuyện. Người nhà họ Ninh không biết tốt xấu là gì, cũng có tư cách nói chuyện với mình. Anh lười không muốn nhiều lời với bọn họ nữa. Đi chuyến này là để xem thái độ của Ninh Thái Cực ra sao. Nếu Ninh Thái Cực cũng ngạo mạn và bất kính như đám con cháu của lão ấy, thế thì anh cũng không tiếc một chút công sức để xóa tên nhà họ Ninh ra khỏi lòng quốc. Cậu muốn gặp cụ nhà chứ gì? Được thôi, vốn dĩ cụ nhà có bệnh trong người, không tiện tiếp khách. Nhưng cậu đã hành xử như vậy thì tôi sẽ gọi cụ nhà ra phân xử. Ninh Tông Đạo đành giọng lại. Ông ta thờ ơ nhìn Ninh Tông Bảo. Xin lỗi đại trưởng lão, cái ông Giang Thành Tử nghe nói ngài là cao thủ trong chốn võ lâm nên khăng khăng đòi so tài với ngài. Ai mà ngờ ông ấy lại trở mặt khi thấy tài năng của mình không bằng người ta. Thái độ của Giang Thành Tử không đại diện cho thái độ của nhà họ Ninh chúng tôi. Người này chết trong tay ngài là đáng đời, xin ngài đừng trách tội. Ninh Tông Bảo nở một nụ cười nịnh nọt, nếu ngài muốn gặp cụ nhà thì tôi sẽ dẫn ngài đi. Lâm Ẩn hừ lạnh, một kẻ đóng vai mặt nghiêm, một người diễn vai mặt cười, cũng không biết người nhà họ Ninh đang giở trò gì nữa. Trong mắt Lâm Ẩn, những người này đều không là cái thá gì cả. Người thật sự có thể đại diện cho nhà họ Ninh chính là Ninh Thái Cực. Dẫn đường đi, Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng. Đi thôi đại trưởng lão Lâm, Ninh Tông Đạo đanh giọng lại. Ông ta đứng lên khỏi ghế chủ tọa. Đại trưởng lão xin mời. Ninh Tông Bảo cười bồi, ông ta giơ tay ra hiệu rồi khom lưng đi trước dẫn đường. Cứ như thế, ba người nắm quyền trong nhà họ Ninh đi trước dẫn đường. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong khoảng sân sâu rộng của nhà họ Ninh. Bọn họ bước qua khoảng hành lang dài quanh co trong vườn hoa, rồi chậm rãi đi đến một tòa lầu bằng gỗ giáng hương mang hơi hướng cổ xưa. Đại trưởng lão, cụ nhà đang nghỉ ngơi trong phòng, để tôi đi thông báo một tiếng. Ngài đợi một lát rồi hẵng vào trong. Ninh Tông Bảo nói bằng giọng cung kính. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Hai người Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Đạo giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Rồi sau đó, Ninh Tông Bảo đến trước cửa tòa lầu, cất tiếng thông báo. Mời. Ninh Tông Bảo vẫn nở nụ cười. Ông ta cung kính giơ tay ra hiệu. Lâm Ẩn chậm rãi bước vào trong, sắc mặt của anh vẫn hệt như mọi khi. Vèo. Trong khoảnh khắc này, đột nhiên có tiếng gió rít lên từ sau lưng. Chỉ nhìn thấy hai gã mặc áo đen đột nhiên xông ra từ trong vườn hoa. Một người cầm thanh đao dài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, chém vào sau lưng của Lâm Ẩn nhanh như chớp. Ánh mắt Lâm Ẩn toát ra vẻ lạnh lùng. Anh chợt quay người lại, giơ tay kẹp chặt thanh đao. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên kêu leng keng. Chỉ nhìn thấy Lâm Ẩn giơ hai ngón tay lên kẹp chặt hai lưỡi dao nhọn. Cái gì? Ánh mắt hai gã đào thủ mặc áo đen kia đều toát ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không ngờ rằng Lâm Ẩn lại nhanh nhẹn như thế. Anh chỉ quay người lại, dùng tay không có thể kẹp chặt lưỡi dao bén. Đúng là tìm đường chết. Ý định giết người dâng trào lên trong mắt Lâm Ẩn. Cổ tay anh chuyển động, một rắc vang lên, lưỡi dao bị chẻ thành hai khúc, thuận thế đâm lên. Hai dòng máu tươi bắn tung tóe trong không khí. Sau khi hai tiếng rú thảm thiết vang lên, hai gã đao phủ chết vì bị cứa đứt cổ họng. Chúng nằm rũ rượi trên mặt đất, máu vẫn tuôn trào. Cảnh tượng này khiến cho lông mày của ba người Ninh Tông Đạo giật mạnh. Bọn họ đều không rét mà run. Hùng ác quá đi mất, Lâm Ẩn có thể giết chết hai mạng người trong nháy mắt. Võ công của anh ghê gớm và đáng sợ quá. Phải biết rằng, hai gã đao thủ áo đen vừa ra tay ấy là đội trưởng tinh anh của đội ám vệ nhà họ Ninh. Ai ai cũng được học kỹ thuật ám sát từ lúc còn nhỏ. Cho dù có phải đối đầu với lính đánh thuê vác súng máy thì cũng có thể đánh đòn phủ đầu, dùng một đao lấy mạng bọn họ. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn đã để lộ lưng mà còn có thể giết ngược bọn họ trong nháy mắt. Ánh nhìn sâu sắc này đáng sợ đến mức nào vậy? Ninh Tông Đạo, nhà họ Ninh của các người muốn bị diệt môn sao? Giọng nói của Lâm Ẩn lạnh tanh. Anh nhìn ba anh em Ninh Tông Đạo với ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ anh đã biết được tình thế ra sao rồi. Dẫn mình đến gặp Ninh Thái Cực là một cái bẫy giết người của Ninh Tông Đạo. Không ngờ lại dám cho hai đao thủ ghê gớm như vậy ẩn nấp để tấn công mình. Hai gã đào phủ nằm trên mặt đất đều là cao thủ bậc nhất. Cách ám sát, tốc độ ra đòn đều có thể được xếp vào hàng đầu. Người bình thường chỉ cần bất cẩn một chút thôi đã xuống suối vàng ngay rồi. Ninh Tông Đạo cười lạnh, vẻ mặt ông ta toát ra vẻ khinh thường. Lâm Ẩn, tôi thừa nhận võ công của cậu xuất chúng. Trước giờ tôi chưa từng gặp cao thủ nào trẻ trung như cậu. Chỉ tiếc là cậu không nên nhúng tay vào chuyện riêng của nhà họ Ninh chúng tôi. Hôm nay cậu chắc chắn phải chết. Ý định giết người hiện rõ trên gương mặt Ninh Tông Đạo. Ông ta vừa nói vừa vỗ tay. Ầm ầm. Những gã mặc áo đen ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng. Gương mặt ai nấy đều hàm hàm sát khí. Vừa nhìn đã biết bọn chúng đều là những kẻ đáng gờm trưởng thành từ gió tanh mưa máu. Hơn nữa, trên tòa lầu ở gần đây còn có một đội vác súng bắn tỉa và súng máy, họng súng đều chĩa thẳng về phía Lâm Ẩn. Người đứng đầy trong sân phải có đến hơn trăm người. Chỉ e là người bình thường sẽ sợ mất mật khi nhìn thấy cách bày binh bố trận này. Ninh Tông Thịnh bật cười đắc ý, ông ta nói với anh. Lâm Ẩn, khi nãy cậu còn dám tát tôi à? Cậu thật sự xem mình là ông lớn hay sao? còn muốn làm đại trưởng lão của nhà họ Ninh nữa. Quá lắm thì cậu chỉ là tôi tớ của nhà họ Ninh chúng tôi mà thôi. Lên đi, bây giờ cậu thử tát vào mặt tôi xem. Giọng nói của Ninh Tông Thịnh lạnh căm, ông ta tỏ ra rất vui vẻ. Ninh Tông Bảo cũng cười lạnh, ông ta cất tiếng nói. Đại trưởng lão Lâm, tôi nhịn cậu lâu như vậy, chỉ để chờ thời khắc này thôi. Tôi không biết là cậu chưa tiếp xúc nhiều với đời, hay là cậu cho rằng mình vô địch thiên hạ, cậy nhờ vào một chút tình nghĩa với nhà họ Ninh và võ công của mình mà dám cư xử như thế. Tôi đã cho cậu cơ hội rồi đấy. Nếu như cậu ngoan ngoãn làm đại trưởng lão trên danh nghĩa, thì chúng tôi cũng không đến mức này. Nhưng cậu lại khăng khăng đòi nhúng tay vào chuyện nhà họ Ninh, mơ mộng muốn bắt nhà họ Ninh cúi đầu trước cậu, không biết chừng mực là gì. Ninh Tông Bảo không còn vẻ cung kính như ban nãy nữa, ánh mắt ông ta toát ra vẻ lạnh lùng. Ông ta nhịn Lâm Ẩn, nhịn trong một thời gian dài lại để chờ cơ hội này đây. Để trừ khử loại người như Lâm Ẩn thì phải làm cho đến nơi đến chốn, giết cho bằng được. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, ảnh nhếch môi nở nụ cười lạnh. Các người nghĩ rằng chỉ với một đám ô hợp như thế này mà có thể làm gì tôi? Xem ra Ninh Thái Cực không dám nhắc đến chuyện lòng phủ cho con cháu lão ấy nghe. Chứ bằng không ba anh em Ninh Tông Đạo cũng sẽ chẳng cư xử ngu xuẩn như thế này. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn làm bộ làm tịch, đúng là đồ ngu dốt. Ninh Tông Đạo cười mỉa, ông ta tỏ vẻ khinh thường. Vừa nói dứt lời, Ninh Tông Đạo chợt phất tay. Giết Lâm Ẩn cho ta. Vào giây phút đó, hai hàng tay súng mặc áo đen đều dứt khoát bấm cò. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tiếng đạn vang rền rĩ, hơn 10 khẩu súng máy hạng nặng đều xả đạn về phía Lâm Ẩn một cách điên cuồng. Vào giây phút những viên đạn rít gào lao về phía mình, cơ thể Lâm Ẩn chuyển động nhanh như làn gió cuốn. Anh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đùng đùng đùng, những viên đạn bắn thẳng đến vị trí Lâm Ẩn đứng ban nãy, khiến cho mặt đất thủng lỗ chỗ, ánh lửa tóe ra bốn phía. Tiếng nổ vang rền dưới sự càn quét của vô số đạn dược. Một phạm vi lớn trong vườn hoa đã bị phá hủy trong nháy mắt, đến những mảnh ngói của kiến trúc cổ trong tòa nhà cũng lần lượt vỡ tung, văng ra khắp các hướng, khung cảnh tương đối oanh liệt. Còn cơ thể chuyển động không ngừng trong không trung của Lâm Ẩn đã tránh được hết những viên đạn ấy, trông anh giống hệt như quỷ thần, khiến cho những tay súng phải lấy làm kinh ngạc và hoảng hốt trong lòng. Không ngờ Lâm Ẩn lại tiến gần đến tầng gác nơi một đội súng đang phục kích giữa làn mưa đạn. Anh nhấc chân nhảy vút lên không trung, men theo cột nhà rồi nhảy vọt lên trong trước mắt. Chẳng qua cũng chỉ tốn có 3 giây mà thôi. Lâm Ẩn đã đến gần rồi. Trên gương mặt của mỗi tay súng đều toát lên vẻ hoảng hốt. Bọn họ hoàn toàn không thể nghĩ ra nổi vì sao Lâm Ẩn có thể xông về phía bên này giữa làn mưa đạn. Gương mặt Lâm Ẩn không hề lộ ra chút cảm xúc gì. Chỉ có điều cơn rét buốt tỏa ra từ ánh mắt của anh khiến cho bọn chúng thấy tuyệt vọng. Hai ngón tay của anh giơ ra, cơ thể trao nghiêng như gió. Những tiếng xương cốt gãy vang lên răng rắc. Cổ của tất thảy bọn chúng đều vẹo sang một bên, không còn sự sống. Những khẩu súng hạng nặng trong tay bọn chúng trượt dài xuống đất, làm vang lên tiếng cồm cốp. Gương mặt của những gã áo đen cầm súng đều trở nên cứng đờ, hai mắt vô thần rồi ngã sầm xuống đất. Hơn 20 tay súng tình anh đều bị tàn sát hết cả. Mười mấy cao thủ mặc áo đen còn lại đều ứa mồ hôi trên trán. Tài năng mà Lâm Ẩn bộc lộ đúng là khó tin thật. Người đàn ông này mạnh quá đi mất. Gương mặt ba anh em Ninh Tông Đạo đều tỏ vẻ sững sờ. Bọn họ không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Không ngờ con người lại vượt qua khoảng cách cả trăm mét giữa làn mưa đạn trong vòng 10 giây để vặn cổ giết chết đội bắn tỉa hàng đầu trên thế giới mà bọn họ đã dày công sắp xếp trong nháy mắt. Không ngờ Lâm Ẩn còn không sợ súng hạng nặng. Các người cùng nhau xông lên, giết chết nó cho ta. Có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại nhiều người như thế này được. Ninh Tông Đạo đành giọng ra lệnh, ngữ điệu hết sức lạnh lùng. Nhưng gã mặc áo đen được điều đến đây đều là tinh anh trong các số tinh anh của đội ám vệ nhà họ Ninh. Chúng đều là sát thủ hàng đầu được nhà họ Ninh phí vô số tâm huyết để đào tạo từ lúc còn nhỏ. Đồng thời chúng đã từng chấp hành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, được rèn luyện qua các cuộc thực chiến. Mỗi một cao thủ áo đen có mặt ở đây đều có thể lấy một địch trăm, có khả năng giết hàng trăm người với vũ khí lạnh trong tay. Trong số ám vệ nhà họ Ninh, bọn họ được xưng là đồ tể giết trăm mạng. Ông ta không tin mười mấy gã đồ tể giết trăm mạng mà lại chẳng thắng nổi Lâm Ẩn, một kẻ không có thức sắt ở trong tay. Lâm Ẩn quay lưng lại, Anh nhìn những cao thủ áo đen đang hốt hoảng không biết phải làm sao đấy. Lâm Ẩn nhảy vụt xuống như sấm sét giáng xuống trần gian, trong phút chốc đã tấn công bọn chúng. Một nhóm cao thủ áo đen xông lên cùng một lúc với tốc độ nhanh như chớp. Chúng điên cuồng tấn công, muốn nhào về phía cơ thể chuyển động không ngừng của Lâm Ẩn. Dao găm và dao ngắn không ngừng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hừng hực sát khí. Bốp bốp bốp, trong lúc nhất thời, những tiếng động nặng nề vang lên liên tục trong sân. Mỗi một đấm đều nhắm ngay vào da thịt. Lâm Ẩn giống hệt như tử thần đang thu thập linh hồn. Anh đi đến nơi nào thì những gã cao thủ áo đen ở nơi đó đều đổ máu rồi chết đi. Cứu mạng! Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian, tất thảy vũ khí lạnh ở trong tay bọn áo đen đều trở thành vũ khí giết chết chúng, bị Lâm Ẩn bẻ làm đôi, đâm ngược vào cổ họng của bọn áo đen. Cảnh tượng này giống hệt như màn giết chóc ở dưới địa ngục, thảm thiết đến tột cùng. Tất thảy những gã áo đen muốn ám sát Lâm Ẩn đều đã chết hết. Chỉ là một lũ sâu kiến mà cũng dám mơ mộng giết tao. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, giọng nói của anh lạnh tanh. Anh đứng ngay chính giữa sân với thái độ bình thản và ngạo nghễ, mà xung quanh anh thi thể la liệt khắp nơi. Cảnh tượng này khiến cho mọi người phát hoảng, da đầu tê dại. Hơn 100 tinh anh trong đội ngũ sát thủ và ám vệ nhà họ Ninh đều có dao súng trong tay, nhưng chúng lại không hề có sức phản công, tất thảy đều bị Lâm Ẩn giết chết. Gương mặt ba anh em nhà họ Ninh cắt không còn giọt máu, đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi thấu xương. Bọn họ nhìn bóng dáng khiến người khác sợ run rẩy của Lâm Ẩn. Bọn họ không tài nào mường tượng nổi rốt cuộc Lâm Ẩn mạnh mẽ đến nhường nào, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm rồi hay không. Chỉ trong vòng 3 phút mà anh đã giết hết 100 tinh anh trong đội ngũ ám vệ của nhà họ Ninh, rốt cuộc sao anh làm được như thế? Có thể giết hết 100 con gà trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng là chuyện khó như lên trời rồi. Hơn nữa Lâm Ẩn lại lạnh nhạt và vô tình như thế, thậm chí mắt anh còn không buồn chớp một lần, cứ 10 bước lại giết một kẻ, không ai cản nổi. Nhất là sát khí đáng sợ tỏa ra từ Lâm Ẩn khiến cho ba anh em Ninh Tông Đạo sợ mất mật, đến linh hồn của bọn họ cũng đang run rẩy. Quá đáng sợ, anh giống hệt như thần như ma, như thần thánh hạ phàm. Người có tài năng như anh mà được xưng là thần thánh cũng không hề quá đáng chút nào. Anh hai, bây giờ phải làm sao mới được đây? Giọng nói của Ninh Tông Thịnh run run, ông ta lùi về sau trong vô thức, sợ hãi đến độ mặt cắt không còn giọt máu. Cái gì? Sát thủ mà chúng ta sắp xếp đều đã chết hết rồi. Giọng nói của Ninh Tông Bảo toát ra vẻ sợ hãi. Ông ta muốn giữ vững lý trí nhưng lại phát hiện ra lưỡi mình đang run rẩy, nói năng lắp bắp. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai bình tĩnh nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lâm Ẩn đi về phía Ninh Tông Đạo, gương mặt anh hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào cả. Cậu đừng có qua đây. Cậu muốn làm gì? Ninh Tông Bảo sợ hết hồn, ông ta không còn giữ được phong thái anh hùng hào kiệt như mọi khi nữa mà để lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù Ninh Tông Đạo đã quen với cảnh sống chết máu tanh, hở ra là khiến gia đình đối thủ chìm trong bể máu, nhưng ông ta chưa từng chính mắt thấy cảnh tượng thê thảm đến mức này. Trong cơn hoảng sợ tột cùng, đôi chân Ninh Tông Đạo mềm nhũn, ông ta ngã sụp ra đất, hai chân co rút sợ đến nỗi đi không vững. Ông Cốc, cứu tôi! Mồ hôi chảy đầm đìa ở trên trán Ninh Tông Đạo, ông ta thất thanh giống lớn lên. Tiếng gió rít gào, đột nhiên có những bóng người màu xám bay vụt ra từ trong tòa lầu bên cạnh, bọn chúng nhanh chóng kéo đến trước mặt Lâm Ẩn. Thủ lĩnh bọn áo xám phất tay ra hiệu, những bóng người lập tức ùn ùn kéo đến. Ba tên áo xám khác lại phối hợp nhau để tấn công Lâm Ẩn. Chúng liên tục vung những cú đấm mạnh mẽ, làm tiếng gió rít lên trong không khí. Sắc mặt Lâm Ẩn vẫn giống như mọi khi, anh giơ một tay ra, tựa như một tay bắt rồng, xẹt ngang không trung để so chiều với những gã áo xám ấy. Sau khi so tài vài chiều, vài tên mặc áo xám bị Lâm Ẩn đẩy ra xa mười mấy mét, cách anh một cự ly dài. Rõ ràng bọn họ đều là cao thủ đích thực. Không ngờ trong lúc Lâm Ẩn này ra ý định muốn giết người mà bọn chúng vẫn có thể trụ vững mấy hiệp. Chúng chính là con át chủ bài mà là chỗ dựa thật sự của Ninh Tông Đạo. Lâm Ẩn nhếch môi nở nụ cười lạnh, anh nhìn bốn tên áo xám với ánh mắt lạnh căm. Bốn tên áo xám đều đeo mặt nạ đồng, vặn vẹo, kỳ quặc, trông bọn chúng có vẻ rất đáng sợ và hùng hãn. Mấy người này đều là người bước ra từ giới lánh đời. Cơ thể bà gã áo xám kìm kẹp Lâm Ẩn chợt cứng đờ, bọn chúng sững sờ quỳ sụp dưới đất, miệng mồm trào ra máu tươi, đánh mất sinh mệnh. Thủ lĩnh áo xám cũng liên tục lùi về sau, gã ta nuồn ra máu một cách điên cuồng, như thể có một nội lực khiến gã ta không chịu nổi đang bùng nổ trong cơ thể mình. Đôi mắt lạnh lùng bên dưới mặt nạ của gã ta lộ ra vẻ kiêng dè. Cậu ra tay ác thật, giọng nói của thủ lĩnh bọn áo xám khản đặc. Tôi không ngờ lần này xuất hiện lại có thể gặp được người ghê gớm như cậu. Gương mặt Lâm Ẩn không chút biểu cảm, trong ánh mắt dâu hút còn mang theo ý vị khinh thường. Vừa mới gặp mặt mà cậu đã sát hại ba sư đệ của tôi. Tôi với cậu từ nay không đội trời chung. Thế lực sau tôi cũng sẽ đối đầu với ngài cho tới hơi thở cuối cùng. Gã mặc áo xám trầm giọng ủy hiếp. Vừa dứt lời, gã mặc áo xám bỗng nhiên cử động thân thể, cứ một trận gió cuốn thổi tới. Xoạt xoạt xoạt. Lúc đến gần, gã áo xám liên tục tung ra mười mấy đấm. Phần ảnh của nắm đấm khiến người khác phải hoa mày chóng mặt. Mỗi đấm đều nhắm vào tử huyệt của Lâm Ẩn. Thần pháp nhanh đến nỗi chỉ thấy được hình ảnh còn dư lại. Ngọc bé như hạt gạo mà cũng đòi sáng. Lâm Ẩn lạnh lùng cười, ảnh duỗi một bên tay. Bịch một tiếng, Lâm Ẩn vừa đưa tay ra trong nháy mắt đã tóm được gã áo xám, hơn nữa còn hung ác bóp mạnh. Bùm bốp, cơ thể của gã áo xám không ngừng vang lên tiếng thịt bị đấm, xương cốt cũng kêu răng rắc. Bịch một tiếng, gã áo xám dường như bị rút cạn khí lực, toàn bộ xương cốt trong người đều bị đánh gãy. Gã nặng nề quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, cả người bại liệt, không ngừng run rẩy. Nói, mày từ đầu đến. Lâm Ẩn đột nhiên bóp chặt cổ họng gã mặc áo xám, giọng lạnh tanh chất vấn. Không ngờ tao lại bỏ mạng ở nơi này, mày có biết lai lịch của tao không? Gã mặc áo xám cười một tiếng thề lương. Mày đừng có mơ tưởng tìm kiếm được thông tin gì từ tao. Vừa dứt lời, gã bỗng nhiên nôn ra từng bãi máu đen, cả người ngã sóng xoài trên mặt đất, trông như vì chất độc phát tác mà tử vong. Lâm Ẩn khẽ chào mày, vén mặt nạ của gã áo xám lên, lộ ra một gương mặt già cỗi, gầy gò của người già, có lẽ phải tầm 60 tuổi. Bên trong miệng đang mở to của tên này có rất nhiều vết máu tụ màu đen, bên trên xen lẫn với bọt sủi màu trắng. Đôi mắt Lâm Ẩn trở nên sâu hun hút, ánh mắt anh khẽ lóe lên tia sáng. Gã mặc áo xám này đã sớm ngậm viên thuốc kịch độc ở bên trong miệng, lúc rơi vào tay mình liền cắn vỡ thuốc tự sát. Ninh Tông Đạo, vừa nãy ông gọi người này là ông cấp, người này có lai lịch ra sao? Còn Ninh Thái Cực nữa, lão ấy đang ở đâu? Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Ninh Tông Đạo, giọng lạnh tanh chất vấn ông ta. Nghe thấy giọng Lâm Ẩn lạnh lùng, Ninh Tông Đạo như bị sét đánh, trong mắt toàn những sợ hãi, cả người ông ta run rẩy. Lá bài cuối cùng của ông ta tung ra mà Lâm Ẩn lại dễ dàng hủy hoại được. Đối với việc sống chết của mình, ông ta đã không còn quyền lên tiếng nữa rồi. Cho dù ông ta còn nắm trong tay thế lực hùng mạnh, có khối tài sản khổng lồ hơn nữa, ở giây khắc đối mặt với Lâm Ẩn này, ông ta cũng trở nên vô lực, yếu ớt. Ông ta chỉ là một con sâu đáng thương đang chờ chết mà thôi. Mà Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh đã bị dọa sợ tới mức run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, cả người trở nên tê dại, hai chân cũng mềm oạt ra không đi nổi. Quá độc ác, quá tàn nhẫn, sức chiến đấu của Lâm Ẩn đã vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Lúc ấy, bọn họ mới biết được bố trí giết Lâm Ẩn là hành vi ngu ngốc đến nhường nào. Bọn họ đã chọc giận thế lực lớn mạnh thế nào chứ? Ông Cốc, lai lịch của ông Cốc, chúng tôi không rõ lắm. Ninh Tông Đạo lắp bà lắp bắp nói. Lâm Ẩn, cậu đừng giết tôi. Cậu muốn cái gì, tôi đều đưa hết cho cậu. Tôi quản lý nhà họ Ninh này có khối tài sản khổng lồ đấy, cậu đừng có giết tôi. Cụ nhà bị tôi giam lỏng, cụ vẫn chưa chết đâu. Cụ nhà đang tĩnh dưỡng ở ngay trên gác lửng thôi. Ninh Tông Đạo nói năng không đầu không đuôi, chỉ sợ Lâm Ẩn giết ông ta. Lâm Ẩn khẽ chau mày. Ninh Thái Cực bị giam lỏng rồi, xem ra bên trong vẫn còn nhiều bí ẩn lắm. Chuyện nhà họ Ninh đúng là không đơn giản như thế. Mà tên ông cấp này, tên người có thân phận và địa vị như Ninh Tông Đạo cũng không rõ lai lịch của gã ta. Tôi chỉ hỏi một lần cuối cùng, mấy người mặc áo xám này ở đâu ra? Lâm Ẩn lạnh giọng chất vấn. Cậu Lâm, cậu tha cho tôi đi. Tôi thực sự không biết bọn họ đến từ chỗ nào. Tôi chỉ biết một người tự xưng là người của cung cửu mà thôi. Bọn chúng đều là những cao thủ cung cửu phái đến giúp tôi. Ninh Tông Đạo hoảng loạn trả lời. Cung cửu? Ánh mắt Lâm Ẩn khẽ đổi. Xem ra phía sau Ninh Tông Đạo còn có người thần bí nào đấy chỉ đạo. Nói không chừng toàn bộ hành động của Ninh Tông Đạo ở nhà họ Ninh đều bị người khác sắp đặt, mà ông ta chỉ là một tên bù nhìn bị đẩy ra diễn mà thôi. Cung Cửu là ai? Sao ông quen biết được với lão ta? Lâm Ẩn lạnh lùng chất vấn. Cung Cửu là... Bằng! Đột nhiên vang lên tiếng súng. Ninh Tông Đạo ngã vật ra mặt đất, trên trán ông ta xuất hiện một lỗ nhỏ đầy máu, hoàn toàn bị chặt đứt sinh mệnh. Ánh mắt Lâm Ẩn trở nên lạnh lùng. Bất thình lình nhìn ra xa, thân thể anh xông nhanh về nơi có tiếng súng phát ra. Ở gác lửng mang phong cách cổ xưa của tòa nhà 3 tầng bên cạnh đình viện, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo xám đang cầm khẩu súng bắn tỉa trên tay, khóe miệng rỉ máu. Anh ta nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã không còn sự sống. Tay súng bắn tỉa nổ súng giết chết Ninh Tông Đạo, cũng uống thuốc độc mà chết. Cách chết này giống y hệt với ông Cấp, tự mình diệt khẩu. Lối đi này lại bị đứt đoạn rồi. Lâm Ẩn lạnh lùng cười, đôi mắt lóe lên tia sát ý cuồn cuộn. Không biết con sâu bọ đáng chết nào đang nấp ở chỗ tối, giờ mấy trò trẻ con thế này với mình. Đám người mặc áo xám này hiển nhiên là có chuẩn bị kỹ càng từ trước, bố trí vô cùng chặt chẽ. Tình hình không ổn một cái là giết người diệt khẩu, hơn nữa còn nuốt thuốc độc tự sát, không cho phép mình để lại bất kỳ dấu vết gì. Tổ chức này chặt chẽ nghiêm ngặt đến mức nào chứ? Đối với người của mình cũng tàn khốc, độc ác như vậy. Từ những dấu vết bên ngoài, tổ chức phía sau đám người này không hổ danh là thần bí, có thế lực mạnh, đã sớm hoàn toàn thâm nhập vào nhà họ Ninh ở thủ đô, đến cả Ninh Tông Đạo cũng chỉ là con cờ của bọn chúng mà thôi. Hơn nữa rất có khả năng bọn chúng nhằm vào mình mà đến. Lâm Ẩn quay người đi về phía trong đình viện. Hai người Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh nằm trên mặt đất run bần bật, hai mắt thất thần nhìn thi thể của Ninh Tông Đạo. Hai người bọn họ hoàn toàn bị loạt sự việc xảy ra ngày hôm nay dọa sợ tới nỗi mất hồn mất vía. Đối với bọn họ mà nói, cái chết của Ninh Tông Đạo như trời sập xuống vậy. Mà thực lực lớn mạnh của Lâm Ẩn càng khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Trưởng lão Lâm, đại trưởng lão, xin hãy cho chúng tôi giữ lấy cái mạng này. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện mà tôi biết cho ngài. Ninh Tông Bảo lớn tiếng gọi lại, chủ động cất lời. Bọn họ đã mất đi tự tin đối đầu với Lâm Ẩn, bởi trong lòng bọn họ rất rõ, cho dù có giàu có đến nhường nào, thế lực có hùng mạnh đến nhường nào, ở trước mặt nhân vật máu mặn như Lâm Ẩn cũng chỉ là phù du mà thôi. Tôi không biết thân phận của ông Cốc là gì, cũng không biết đến Cung Cửu, nhưng tôi biết trước kia Ninh Tông Đạo đã giúp một nhân vật lớn vô cùng thần bí làm việc, có lẽ chính là người tên là Cung Cửu mà bọn họ thường nhắc tới. Ninh Tông Bảo vội vàng nói. Đúng thế đại trưởng lão Lâm, có rất nhiều chuyện chúng tôi đều không biết được, bao gồm cả việc sắp đặt giết ngài, đều là do Ninh Tông Đạo một mình quyết định. Ninh Tông Thịnh mở miệng cầu xin tha mạng. Cụ nhà đang ở trong gác đừng, việc cụ nhà bị giam lỏng là do Ninh Tông Đạo một tay sắp xếp, chúng tôi không thể không nghe theo, toàn bộ những người phản đối anh ấy ở nhà họ Ninh đều bị giết hết rồi. Đúng vậy, ngài không phải đang cần điều tra ngọn ngành cái chết của bố mẹ Ninh Khuyết trong vụ rơi máy bay sao? Tôi biết được trần tướng, bố mẹ của Ninh Khuyết bị chính Ninh Tông Đạo cho người đi giết. Ninh Tông Thịnh gấp gáp nói, ông ta nói ra hết toàn bộ mọi chuyện. Lúc đầu khi Ninh Tông Đạo giam lỏng cụ nhà, bố mẹ Ninh Khuyết muốn gặp cụ nhà nhưng lại bị từ chối. Bọn họ phát hiện có gì đấy không đúng nên mới hoài nghi Ninh Tông Đạo, sau đó bị Ninh Tông Đạo tàn nhẫn ra tay giết hại. Ninh Tông Thịnh nói, gương mặt cứng nhắc của ông ta nhìn Lâm Ẩn, cố nặn ra nụ cười. Về mặt Lâm Ẩn lạnh nhạt, nhìn biểu hiện của Ninh Tông Thịnh và Ninh Tông Bảo, anh biết ngài hai người này chỉ là nhân vật ngoài lề mà thôi. Họ căn bản không tiếp cận được bí mật cốt lõi của Ninh Tông Đạo. Bí mật giữa Ninh Tông Đạo và người có biệt danh là Cung Cửu kia, hai người họ chắc chắn không thể biết được. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 36 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Hãy cùng đón nghe những tập tiếp theo trên kênh Truyện Tiểu Nguyệt Audio nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.